Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm qua, chúng ta đã nghe phần tiếp theo tập 3 truyện dài Yêu nhầm chị hai, được nhầm em gái của tác giả Leo Atlan qua thể hiện của phát thanh viên Thanh Tuấn. Bây giờ là phần tiếp theo tập 3 truyện dài này. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Dân, phim ma tôi không sợ. Mời các bạn nghe nhiều chuyện hơn tại website truyệnaudio10.com. Người đập cho giật thót, khiến tôi cũng toát mồ hôi thiếu điều á, muốn hét lên theo. Nhưng trót mang thân phận nam nhi, đại trượng phu nên phải kìm lại. Xem phim chán, cả bọn rủ nhau ra khoảng sân hè sau nhà Vi mà bày cờ cá ngựa ra. Tôi công nhận, MV chơi cái gì cũng giỏi chứ cái khoản đánh cờ kiểu hên xui với quánh bài là số dắt. Quánh bài thì lúc Tết tôi đã thấy hãi hùng rồi. Nhưng không nhất thì cũng về nhị. Và giờ thì lắm lúc tôi méo mặt nhìn Vi cười hì hì rồi đưa tay hất quân cá ngựa màu xanh của tôi lăn cái đột vào lại ở trong chuồng. Hay là ngẩn người xem MV thu tóm hết cả nhà cửa của tôi trong cờ tỷ phú. Đến khi tôi bặm môi kêu bán thân chơi tiếp thì em ấy mới lè lưỡi buông tha mà cho dây ít vốn gỡ gạt. Chỉ đến khi tôi đem cờ tướng với cờ vua ra thì mới có cơ hội gỡ gạt danh dự. Khi tôi liên tục hạ thằng em họ của Vi mấy ván không gỡ, rồi năn nỉ mãi thì em Vi mới chịu ngồi vào thử sức với tôi một ván cờ tướng. Đang hả hê mường tượng ra cảnh tôi cho em ấy thua sát dáng, vì băng bọn Khang Mập đã đứng réo trước nhà rủ đi chơi tối. Tôi tiếc hụi hụi, vì trời sao mà tối mau thế, sao không đợi tôi thắng Vi đã chứ. Vẫn như mọi khi, tôi chở Khả Vi, Khang Mập đèo nhỏ quyền và bọn thằng Luân chạy theo bên cạnh. Thực ra thì bọn tôi không phải là ngày nào cũng tập trung đông đủ như thế này, mà chỉ là một tuần thì có một buổi kéo cả đàn đi tán chuyện cho vui thôi. Cũng con đường biển dài và rộng đó, chúng tôi thông dong vừa chạy vừa nói đủ thứ chuyện trên đời. Từ chuyện ghép đôi thằng Luân với chị Bí Thư 11A1, đến chuyện tìm nơi học thêm các môn học của năm tới. Và một chốc sau, như lời mẹ tôi hay dặn, tôi dòm trời nổi màu đỏ, gió bắt đầu mạnh lên và mát hơn bình thường, thì lật đật hối hả, cả bọn chạy như ma đuổi tìm chỗ trú mưa. Đa phần vì tất cả đều bị ướt vì đường Nguyễn Tất Thành vốn dĩ không có chỗ núp mưa. Còn hiếm hoai vài lần thì chúng tôi tấp vào một quán bánh canh ven đường. Vâng, điều làm tôi nhớ nhất chính là những lúc này, khi ngoài trời mưa ào xuống như trút nước và gió mạnh cứ giật dần vũ ở trên mái hiên, thì chúng tôi ngồi quay quần bên lò bánh canh nóng hổi, tay xoa xoa trên lò để hơ lấy hơi nóng, vui vẻ giảm cúng. Cảm giác ngồi đợi từng dòng bánh căng ra lò dưới trời mưa thật không còn gì thú vị bằng, vì bánh ra nhanh quá, ăn xong không lẽ về ngay lúc trời mưa? Không đâu. Ngồi ngắm mưa, tán chuyện cười giỡn cùng với bạn bè, chốc chốc thải một cặp bánh vào tô, tận hưởng hết vị béo ngon của bột bánh, cay cay của nước mắm, vị chua của xoài sống. Tôi đồ rằng lạc thú trần gian không còn gì hơn nữa. Ê, thằng Mập, ăn hơn tao một cặp kìa. Hơn cái đầu mày, nãy giờ gấp cho nhỏ quyền chứ có ăn đâu. Cái thằng Nam, mày ăn mấy viên xíu mại rồi đó nha? Nửa bài viên chú mày. Tổ bà, mày ăn bánh hay là ăn xíu mại thế? Bác ơi, cho thêm hai dòng nữa đi ạ. Những ngày này, mãi mãi tôi không bao giờ quên được cảm giác con phố biển vào mùa mưa tầm tã cả đêm, nhưng có những người bạn chí thân đang cười nát nẻ, chọc giỡn qua lại. dung đũa lung tung dưới mái hiên ướt sũng nước, và ánh đèn vàng giọt vẫn leo lét phía trên cao. Sau này, mỗi dịp hè về quê, tôi có đôi khi mong mỏi tìm lại một cơn mưa rào ngày xưa, để tôi lại chạy như rượt vào quán bánh căn gần đó, và lại tận hưởng cảm giác ấm áp ấy. Khi mà bạn bè còn chưa tản mát mỗi đứa một phương. Và ngẫm lại, cũng có một điều lạ lùng, đi với Vi, với nhóm bạn, tôi bao giờ cũng được tôn làm thần cơ diệu toán, vì lúc nào cũng là người phát hiện trời sắp mưa sớm nhất, nhìn một phát là biết ngay sắp có mưa to hay mưa nhỏ. Thế nhưng, những lúc ở cạnh bên Tiểu Mai, tôi lại chẳng thể nào làm được chuyện dự báo thời tiết đó. Mọi sự cứ như là phó mặc cho trời vậy. Khoảng thời gian đó, việc gặp Vi đối với tôi đã trở thành thói quen. Hầu như ngày nào tôi cũng sang nhà em ấy. Sáng sớm thì gặp nhau ở trên trường ở sân bóng. Thỉnh thoảng thì ban sáng tôi cũng dẫn Vi vô tiệm nét luôn. Năn nỉ mãi mới thấy cô nàng chịu ngồi vào máy. Để rồi độ vài giờ sau, tôi đần mặt ra. Há hốc mồm nhìn Vi chơi Sirius Sam, còn xịn hơn cả mình. Bắn trúng mục tiêu mà vẫn bình tĩnh vô cùng. Chiều thì có hôm tôi sang xem phim, không thì hai đứa đi dạo bãi biển. Buổi tối nếu không có đá cầu trước nhà thì cũng lại đạp xe lòng vòng dạo mát trong nội thành. Gặp hoài đến nỗi những buổi sáng Vi dậy trễ bước xuống dưới nhà đã thấy tôi đang ngồi giỡn với con cún thì cũng mỉm cười tự nhiên như là chuyện thường ngày ở huyện. Cơ mà con cún cưng của nhà em ấy cũng quen mặt tôi luôn. Chú cún này được đặt tên là Chuối, lông hai màu đen trắng. Tôi nhớ cái hồi mấy tháng trước lúc mà nó được đem về nhà Vi, lúc đó chỉ nhỏ bằng hai nắm tay mà lại chưa biết đi, cứ nằm ù lì một chỗ, nhìn cái mặt yêu không chịu được. Hôm tôi sang rủ Vi đi học thể dục, lúc ngồi đợi em ấy, trông thấy con Chuối đang nằm vẫy đuôi, tôi liền bồng cu cậu để lên trên bàn. Thế là chú ta nhìn quanh quất một hồi mà không có đường xuống, bèn kêu ư ử trong miệng rồi lúc lắc cái đuôi đi lòng vòng ở trên bàn. Tôi nhìn y chang cục bông gòn ú na ú nần biết di động. Nhưng họ nhà cún là chúa lớn nhanh như thổi. Bản đi gần một tháng tôi không sang nhà Vi. Đến hôm mà tôi qua ăn cơm sau bữa tháng bị cấm túc thì con Chuối chạy phốc ra. Tôi thì theo bản năng sợ chó nhảy thoát người lại. Giả chăng tôi cũng nhớ nhà Vi đâu có con chó nào to như vậy. Định thần nhìn lại thì quá ra đó là con Chuối. Mới gần một tháng mà từ hai nắm tay giờ đã lớn thành chú cuốn xù lông. Cu cậu cứ cục cửa cái đầu vào chân tôi miết. Chà, vẫn còn nhớ tao hả Chuối? Tôi cúi xuống vuốt ve nó. Và giờ thì tôi dám chắc rằng mình chẳng thể nào bồng con Chuối mà thảy lên bàn như hồi đó còn nhỏ nữa. Chỉ chắc chắn nó sẽ nhảy xuống đất cái một, đường hoàng quay về. Cứ thế, mỗi lần sang nhà Vi, tôi lại có một vị quản gia bốn chân chạy lon ton ra đon đả mời khách vào. Bất giác, tôi thấy mình như người ở trong nhà Vi, vừa vui vui, vừa thấy là lạ. Mà cũng nhờ Khả Vi, tôi mới biết thêm nhiều bài hát tiếng Anh hay tuyệt, như là bài Only Love và Fly On My Shoulder. Nè, về nghe đi Nam, đĩa CD này của bạn chị hai tặng đó, nhiều bài hay lắm. Vi chìa cái đĩa nhạc ra. Mà của chị Nam mượn về có làm sao không đó? Tôi ngần ngừ. Chẳng sao đâu, hai chị em nghe chung hoài mà. Vi lắc đầu đẩy vai tôi. Thế là có những buổi trưa, tôi nằm ngây ngất với giai điệu hay tuyệt của Ryan Smythe hay giai diết buồn của On Life Love. Nghe chưa đã, tôi lại phóng ra tiệm đĩa, lựa thêm một lít nhạc Endless về nghe thêm. Nhớ lại bản As Long As You Love Me mà Tiểu Mai nói là của nhóm Black Dress Boy. Tôi ôm hết cả mấy album của nhóm này về, tiện tay vớ luôn của Westlife và Nursin. Thế là lại biết thêm cơ số các bài hát hay, mà trong đó thì tôi khoái nhiều bản vô cùng, như là The Cones, I Want It The Way hay My Love Meet You, mà cực kỳ kết bài Is It Gonna Be Me của nhóm Nursin. Tôi nghe nhiều đến độ mà sau này cứ hễ mỗi lần nghe những bài hát này á, là tôi lại nhớ đến mùa hè năm lớp 10. Đó cũng là một cách nhắc lại ký ức rất tốt, một chất xúc tác cực kỳ hiệu quả khi nhớ về quá khứ. Cũng có lúc, ngồi nghe bản As Long As You Love Me, tôi nhìn lại câu mà Tiểu My dịch ra hồi lúc trước, lại thấy trong lòng gợi lại chút xao xuyến hôm nào. Và rồi giật mình nhấn nét chuyển sang bài khác. Chỉ vì tôi không muốn tâm tư mình còn vướng bận gì nơi Tiểu Mai nữa. Rồi lại nhớ cái bận ngồi tán chuyện với Vi sau khi xem xong phim Harry Potter. Tôi nổi hứng lên dung tay múa chân. Bồ lô, ba la, cả buổi rằng. Chuyện xứ Lambian của Nguyễn Nhật Ánh cũng hay chả kém gì Harry Potter. Nhìn Vi đang biểu môi vẻ không tin, tôi đâm quạo quọ, hừ mũi phán một câu xanh rợt. Để rồi coi, chuyện xứ Lambian hay hơn Harry mặt sẹo gấp 10 lần đó, chắc luôn á. Rồi phóng về nhà, chạy thẳng sang chỗ tôi hay thuê chuyện, hốt lại phần 1 trong vẻ mặt ngỡ ngàng của bà chủ quán. Chỉ vì mới tuần trước á, tôi vừa đọc chuyện này xong. Và trưa hôm sau, tôi lò dò ôm phần 1 của loạt chuyện này sang nhà Khả Vi và nặng nặc bắt em ấy phải coi cho bằng được. Nè, xem đi. Cho 2 ngày phải xong hết phần 1 đó, tôi tuyên bố. Này, em ấy tròn mắt nhìn tôi ngạc nhiên, không để đâu cho hết. 2 hôm sau, đúng hẹn tôi qua nhà Vi, gọi mãi cửa mới thấy em ấy xuống mở cổng, rồi lại lờ đờ bước vào nhìn giật giờ cứ như là thiếu sinh khí. Sao thế? Tôi nhìn Vi, mắt như thăm quần, hai mí mắt mở không lên. Đọc chuyện của Nam đó. Em ấy sụ mặt. Đọc với thiền sao mà như này? Tôi trố mắt. Thì Nam bảo 2 ngày đọc cho hết phần 1, tối qua ráng thức cho xong nè. Nói rồi cô nàng đưa tay dụi mắt. Trời, nói giỡn thôi mà, thích đọc chừng nào thì đọc chứ. Tôi lúng búng nói. Vi ngồi xuống ghế tựa cầm lên bàn, phụng phịu đôi má vẻ như ngủ không đủ giấc. Mà sao? Thấy hay không? Tôi sốt sắng hỏi. Hay ghê. Mướn tiếp phần 2 nha Nam. Em ấy gật đầu cười mỉm. Nam đem hết 3 phần còn lại qua đây rồi nè. Tôi nói rồi ra ngoài khệ nệ, ôm chồng chuyện vô. Ôi, nhiều vậy? Vì nhăn hí tráng. Rảnh lúc nào đọc đó, không ép nữa đâu mà. Tôi khoát tay cười toe. Cái tính tôi nói vậy, có những bộ truyện hay hay là phim nào hay mà tôi thấy hay thì đa phần tôi đều muốn nói cho mọi người cùng xem, cùng tận hưởng cái hay mà tôi đã khám phá. Mà hễ đã giới thiệu cho ai đó thì người ta phải xem xong phải khen lấy khen để, vậy mới hả dạ. Và tôi cũng cực kỳ ghét ai đó đang xem phim tôi giới thiệu mà lại nghển ngãng sang chuyện khác không chú ý vào màn hình. Thế nhưng khi ai đó mà xem xong đã khen những câu đại loại như "Ô hay quá, tuyệt vời", thì tôi khoái chí cười tít mắt. Và chắc chắn trong lúc đó có đứa bạn nào chơi ác bảo tôi khao hết bữa cơm, thì dù có phải ở lại rửa chén cho quán thì tôi cũng phải khao cho bằng được. Đến nỗi sau này Tiểu Mai hay gọi đùa nói rằng tật ưa nịnh chính là tính phù phiếm của tôi, và cũng là yếu điểm chí mạng rất dễ bị người khác lợi dụng. Thế nên lúc này cũng vậy, nghe Vi khen chuyện hay là tôi đã mãn nguyện lắm rồi. Thôi rửa mặt đi, rồi vòng vòng chơi ha. Tôi nháy mắt. Đợi mình chút nha. Vi gật đầu rồi đi ra nhà sau. Vậy là chút sau, hai đứa lại đèo nhau lòng vòng bát phố. Mỗi đứa một tay nghe của headphone mà nghe nhạc chung. Nắng sáng nhảy nhót ở trên vai thằng con trai, đang vừa đạp xe vừa giả vờ than thở. Sao cô nàng phía sau ăn gì mà bữa nay nặng quá vậy ta? Để rồi, thỉnh thoảng lại kêu ré lên vì nhận cái véo nảy lửa từ đằng sau. Rồi sau đó cô nàng lại cười cười xuýt xoa hỏi có đau không? Và tôi được nước làm tới giả vờ nhắm tịt mắt khóc tu tu, báo hại lố qua nhà sách cả một đoạn. Chỗ này Nam phải tô màu đỏ chứ, vì chìa cây cọ vẽ vào mẫu tượng nhỏ tôi đang cặp. Tô tượng mà cũng phải bắt ép nữa sao? Tôi lắc đầu ngoan cố. Chứ tự dưng cái nón xanh rồi cái mặt cũng màu xanh luôn hả? Kệ, thích màu xanh mà. Khùng ghê vậy đó, tượng gì mà chỉ có mỗi màu trắng với màu xanh chứ. Còn đỡ hơn cái tượng bên kia, y chang con cá tép bi bảy màu vậy. Hay quá ha, đã xấu lại còn cái bướng. Không phải là cãi, mà là tranh luận trên cơ sở quan điểm khác nhau về thẩm mỹ thôi mà. Tôi liêm diêm mắt tuôn ra một lô một lóc những lý luận đao to búa lớn hay đọc được ở trên báo. In hệt diễn văn đại hội, mà ở đây là đại hội tô tượng. Này thì tranh luận, ghét cái mặt. Vi cầm cái cọ quệt lên mũi tôi. Cái... Tôi sững người, miệng vẫn ngoác ra như bị kê tủ đứng. Ha ha, mũi màu xanh rồi đó, giữ ý chưa? Rồi em ấy phá ra cười nắc nẻ. Được. Tôi bặm môi bước tới. Này, làm gì đây? Vi nín cười ngay tấp lự nhìn tôi. Quảng hút, he he, đáp lễ lại thôi mà. Tôi cười nham hiểm. Và chỉ bằng một động tác khóa tay gọn nhẹ, một tay tôi đã tóm gọn hai tay em ấy. Và tay còn lại thì chọn loại cọ vẽ to nhất. Cha, để xem màu nào nổi nhất đi ha. Thôi mà, giỡn mà, người ta nhìn kìa. Vì xuống nước năn nỉ. Đâu phải là con nít nữa, giỡn xong bảo nghỉ chơi. Tôi nhún vai đáp tỉnh khô. Hi, để Vi lao lại cho mà. Nam, đi mà. Em ấy lắc đầu ngoài ngoại. Quên đi. Màu tím chắc là đẹp đấy. Tôi nhúng cây cọ vào ô màu tím sậm. Đây này, cái mũi màu tím này. Tôi vừa nói vừa quơ quơ cây cọ đã thấm màu mực trước mặt Hải Vi. Không... Không, Nam. Vì nhắm tịt mắt lại, trán nhăn hí. Giỡn vậy chứ, tôi cũng không nỡ quệt màu lên gương mặt xinh xắn này. Chỉ là đùa lại chút thôi. Mấy khi có dịp qua như thế này cơ chứ. He he he. Dạ Vi. Dạ. Lần sau còn giỡn vậy nữa không? Hết rồi mà. Dạ đâu, quệt này. Tôi lại dứ dứ cây cọ vô mặt Vi. Dạ, lần sau bé Vi không dám dậy nữa, được chưa? Em ấy vẫn nhăn hí mặt. Mà tự dưng sao đó bụng quá ta. Thả ra đi, tí về chiên cơm cho mà. Tốt. Mà tưởng ai tu đẹp hơn nào? Thì gì mà thì, ai tu đẹp hơn? Tôi tu đẹp hơn, ông tu tôi quắc. Tức nước dở bờ, cô nàng thè lưỡi ra nói cứng. Dám bật lại à. Xem này, quệt này. Tôi giờ làm mặt hung ác rồi chồm người lên, dí cây cọ ướt mực vào sát mặt em ấy. Không. Thực ra tôi cũng không muốn quệt mực lên gì cả, chỉ là hù chơi vậy thôi. Nhưng người tính không bằng trời tính. Tự dưng ở đâu từ đằng sau dãy sách, có thằng nhóc ranh chạy đâm bổ tới, hất cả người tôi ngã choàng vào người Vi. Hai gương mặt gần sát vào nhau, tưởng như tôi chỉ cần rướn người thêm chút nữa là có thể... Tôi cảm nhận rõ hơi thở nhẹ nhẹ từ phía đối diện. Và cả hai đứa nhìn nhau yên lặng. Chưa bao giờ tôi nhìn Khải Vi gần đến vậy, và cũng chưa bao giờ tôi có cảm giác này, một chút thôi thúc, một chút ngập ngừng. Đó là một giây dài nhất từ trước tới nay. Tôi như một bản năng, chậm chậm đưa mặt lại gần Vi. Tôi sắp... Ê, hôn nhau kìa tụi bay! Ê, giữa thanh thiên bạch nhật làm cái gì đây? Hoài, im nào! Dân... Nếu đang ở những nước phương Tây thì chắc chắn nụ hôn đầu đời của tôi sẽ là ngay tại đây rồi. Thế nhưng đây lại là phương Đông, vậy nên giờ mới có cái hoạt cảnh mấy đứa nhóc cấp 2 đang chỉ trỏ vào cái hiện tượng chỉ xảy ra trên phim ảnh này và kêu la ỏm tỏi. Tôi ngượng ngập ngồi dậy và Vi cũng ngồi lên theo, khuôn mặt cô nàng đã đỏ bừng. Cái thằng quý con trong nhà sách mà nó chạy thế đấy, lại còn tôi nói trống để chữa thẹn, và trong đầu thầm nhủ, tao rủa cả nhà mày ranh con phá đám. Vi im lặng, tay cầm bức tượng nhìn mãi, cứ như là bây giờ bức tượng nhỏ bảy màu sặc sỡ đó là thứ đẹp nhất trần gian, còn xung quanh toàn là những ruồi muỗi vậy. Tôi lại ngồi xuống chỗ cũ, nhìn em ấy vẫn chưa hết xấu hổ, cứ nhìn đăm đăm vô pho tượng, tay miết mãi vào đó. Thôi, kéo nữa là gãy luôn cái đầu nó bây giờ đó. Tôi tặc lưỡi. Vi giật mình. Về thôi. Tôi khoát tay rồi đứng dậy. Em ấy gật đầu rồi vội liếu ríu theo sau tôi đi ra cổng. Dọc đường về, hai đứa chẳng ai nói với ai câu nào. Có lẽ chúng tôi đều hiểu rằng người kia đang nghĩ gì, hoặc giả chăng là vì những khoảng lặng. Có đôi khi lại là thứ ngôn ngữ tốt nhất, có thể biểu đạt những điều mà lời nói không thể nào mang lại được. Gió nhẹ mát, những cánh hoa từ hai hàng cây xanh bên đường rơi lả tả trong tiết trời mát mẻ. Ánh nắng đã thôi vàng, nhường chỗ cho gam màu trong trẻo dịu ngọt, làm nền cho khung cảnh của khoảng thời gian chuyển giao từ nắng sang mưa. Tôi chậm chậm đạp xe, trong đầu hãy còn ngẩn ngơ, và có chút gì đó như là tiếc nuối. Vì khoảnh khắc vừa nãy, tôi gần như nghĩ rằng mình sẽ biết đến cái gọi là nụ hôn đầu tiên là như thế nào. Thôi, vẫn chưa phải lúc mà. Tôi mỉm cười tự nhủ. Và thật sự thì vào lúc này, dù vẫn đang tiếc một chút, nhưng tôi lại cũng cảm thấy vui vui ở trong lòng. Cứ như là tránh được cảm giác mình sẽ gây tội lỗi gì đó lớn lao lắm vậy. Thế nên ngay sau đó tôi lại lẩm bẩm thêm. Tiếc ghê vậy đó. Mà cũng hên ghê vậy đó. Nhỉ? Mà hên cái gì ta? Lạ lùng một nỗi, chỉ trong vòng chưa đầy một tháng mà tôi đã vừa rủa vừa cảm ơn những tác nhân ngoại cảnh phá đám tôi đến 2 lần. Lần đầu tiên là cơn mưa to đùng bất chợt tạnh đi. Ngay cả lúc tôi đã để con tim mở lời với Tiểu Mai dưới mái hiên hôm nào, và hôm nay là lần thứ hai, ngay lúc tôi ngẩn ngơ để cho bản năng dẫn dắt mình đến nụ hôn đầu. Còn bây giờ, tôi lúc này đang mỉm cười thầm cảm ơn bọn nhóc thọc gậy bánh xe ban nãy, dù trước đó hãy còn đòi đào hết cả từ đường nhà tụi nó lên nữa chứ. Tôi dừng xe lại trước chứ không vào nhà Vi nữa. Về nha. Tôi cười tươi tỉnh, tỏ ra như vừa rồi hệt như chưa có chuyện gì. Vi ngập ngừng gật đầu. Coi cái mặt kìa, sao thế? Về đó. Mai lại qua tiếp nha. Tôi giờ nhìn em chăm chú. Và em ấy cười loãng lãng rồi đi mà như nhảy chân sáo vào nhà. Tôi đần mặt ra, đứng yên tại chỗ ngơ ngác mất cả lúc. Vì vừa rồi quả thật là em ấy cười rất là xinh, vẻ e thẹn ngại ngần pha lẫn hạnh phúc, như làm tim tôi đông cứng lại, giữ chặt không cho những cảm giác này trôi đi đâu cả. Tôi đưa mắt ngước nhìn lên trời, rõ là vừa nãy vẫn còn âm u như sắp chuyển mưa. Vậy mà giờ đây lại nắng lên với những luồng không khí ẩm ướt mát lạnh, làm chúng thêm phần lung linh, như trong những bức tranh sau cơn mưa trời lại nắng. Không lẽ nụ cười của em á có thể mang đến ánh nắng thật sao? Ngày hôm đó, tôi vui hết cỡ, cái mặt nó cứ cười toe tét, đơn giản vì tình cảm giữa hai đứa giờ đã có một bước tiến tới. Dù chưa thật sự rõ ràng, nhưng đã là quá đủ để tôi cười như thằng nghiện suốt cả ngày rồi. Quý chị và các bạn đang theo dõi truyện dài Yêu Nhầm Chị Hai Được Nhầm Em Gái, tập 3 của tác giả Leo Atlan. Chỉ còn 2 tiếng đồng hồ nữa là giờ khắc giao thừa đã đến, chúng ta sẽ chia tay năm cũ để đón nhận một năm mới với nhiều thắng lợi mới. Chương trình giới thiệu tác phẩm văn học của Đài Phát thanh Truyền hình Sóc Trăng đêm nay xin tạm dừng tại đây. Chúc quý chị và các bạn năm mới gặt hái nhiều thành công, sức khỏe, an lành và hạnh phúc.